Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 805, chương 806, Mặt trời lặn. Có ý tứ gì? Tề Châu Cơ kinh ngạc nhìn về phía Bạch Nguyệt Lộ. Bạch Nguyệt Lộ mỉm cười, ánh mắt chớp lên ở giữa. Tề Châu Cơ liền nhìn thấy trước người của mình xuất hiện rồi một sợi bạch khí. Cái này bạch khí cũng không phải là hơi nước, mà là một sợi đông lạnh xương, hàn ý tập kích người, người được đặc biệt chân nguyên thủ đoạn. Tề Châu Cơ ngẩn người, lập tức kịp phản ứng, có thể ngưng mưa thành băng. Vừa vặn còn chưa có thử qua hàn dụ ban chỉ uy lực chân chính. Lâm Ý tâm tình sảng khoái vô cùng, hắn nhìn lấy Bạch Nguyệt Lộ cười cười, không bằng đến gần đang thử một lần. Hàn dụ ban chỉ, cái này lại là cái gì? Tề Châu Cơ nhíu chặt lông mày, nhìn liền biết rõ rồi. Lâm Ý không kịp chờ đợi đi ra ngoài, vừa đi ra hai bước, hắn xoay người lại nhìn Hạ Ba Huỳnh một chút. Không bằng ngươi làm người ta đem Lạc Nhật Cung cùng chứng đạo quả cũng cùng nhau đưa tới. Lạc Nhật Cung, Tề Châu Cơ nhíu chặt lông mày, hắn rốt cục nhịn không được, nói, khó nói chúng ta Thiết Sách Quân một đường đi qua chính là giả đảng hàng. Chúng ta một đường chinh phạt, tại sao không có phát hiện vật gì tốt? Hàn dụ ban chỉ cùng chứng đạo quả, hắn là liền tên đều chưa nghe nói qua, nhưng Lạc Nhật Cung lại là đại danh đỉnh đỉnh. Đây là phương Bắc vương triều Tây Tấn thời kỳ. Tây Tấn hãn tướng Tư Mã Thủ Khuyết tập hợp Tây Tấn nhất là ưu tú một nhóm thợ rèn chế tạo một thanh cường cung. Cái này chuôi cường cung truyền thuyết lấy hạn bạt xương sống lưng vì thân cung, lấy gân rồng vì dây cung, dẫn thiên hỏa làm tiễn. Nhưng bắn ngàn bước, Tây Tấn thời kỳ phương Bắc man tộc sở trường chân nguyên cố giáp chi đạo, 10 phần cường hoành, cũng coi là chân nguyên trọng giáp lúc đầu vận dụng. Nhưng Tư Mã Thủ Khuyết chính là bằng dạng này một thanh cường cung đánh cho phương Bắc man tộc kêu cha gọi mẹ, mấy chục năm đều căn bản không ngẩng đầu được lên. Cái này chuôi cường cung ở Tư Mã Thủ Khuyết sau khi chết một mực quy về Tây Tấn Hoàng Cung, về sau theo Tây Tấn diệt vong mà chảy vào Lưu Quang Tông, cuối cùng cũng không biết lưu lạc nơi nào. Loại này thần cung là tụ tập một thời kỳ ưu tú thợ rèn chế tạo thành, chấn nhiếp một phương. Mặc dù cái gọi là lấy hạn bạt xương sống lưng vì khom người, gân rồng vì dây cung, chỉ sợ chưa hẳn là thật. Nhưng chỉ bằng bắn tên không cần mũi tên, lấy thiên hỏa làm tiễn, những này lưu lại lâu dài trong điển tịch miêu tả, liền đủ để chứng cứ rõ ràng một thanh này cường cung pháp khí thần diệu. Liên tưởng đến trước đó Lâm Ý nói cho Tiêu Tố Tâm một cái đồ tốt, hắn cũng đoán ra Lâm Ý là muốn đem cỗ này cung cho Tiêu Tố Tâm sử dụng. Chỉ là bằng hắn một đường nhìn thấy, đẳng hạng những này vương tộc cùng quý tộc mặc dù siêu cao thuế nặng, sinh hoạt xa hoa lãng phí, nhưng đẳng hạng chỉnh thể ở tu hành phương diện, đối với Nam Triều cùng Bắc Ngụy mà nói, lại là hoang mạc cùng đất màu mỡ khác biệt. Toàn bộ đẳng hạng ngoại trừ những cái kia mật tông bên ngoài, đều không có cái gì ra dáng tu hành tông môn truyền thừa. Cho dù là những vương công quý tộc kia bên trong cũng ra không ít người tu hành, nhưng rất nhiều người tu hành cung phụng lại đều đến từ Nam Triều cùng Bắc Ngụy. Rất nhiều trong vương tộc người tu hành cũng là đông học một chút, tây học một chút, liền hoàn chỉnh gia truyền đều không có, tu hành điển tịch đều không có bao nhiêu, càng dùng không nói rất cường đại truyền thừa pháp khí. Cái kia hàn dụ ban chỉ cùng chứng đạo quả, tựa hồ cũng không thua gì Lạc Nhật cung kinh người chi vật. Nhìn Lâm Ý cùng Hạ Ba Huỳnh vẻ mặt, tựa hồ bọn hắn lấy được đồ tốt hoàn toàn không chỉ như thế. Đẳng hạng từng cái vương tộc, kỳ thật chỉ cần có một cái vương tộc có Lạc Nhật cung, dạng này cường đại pháp khí, khẳng định sẽ khiến thiên hạ cường giả ngấp nghé. Nói không chừng cũng đã sớm không ở đảng hạng rồi. Vậy cái này Lâm Ý chỗ nào có được nhiều như vậy đồ tốt? Nói đến ngươi khả năng không tin, Lâm Ý liền thích xem Tề Châu cơ bộ này gặp quỷ loại thân sắc. Hắn nhịn không được cười ha ha một tiếng, nói, Thác Bạt thị Thác Bạt Hùng tín âm thầm cùng Ma Tông có cấu kết. Ma Tông ở Đạt Nhĩ Bàn thành bên trong xếp đặt một cái bảo khố. Ma Tông tín đồ từ một bên mà cùng Tây Vực vơ vét đến bảo vật toàn bộ đều chồng chất đến rồi cái. Trong bảo khố, kết quả cái này bảo khố liền rơi xuống trong tay chúng ta. Lại có chuyện như vậy? Tề Châu Cơ đám người liếc nhìn nhau, khiếp sợ trong lòng trầm trọng tại mừng rỡ. Cho dù là Nguyên Đạo Nhân, trước tiên cũng là cùng lúc trước Lâm Ý đồng dạng. Trong lòng nổi lên Ma Tông ở khắp mọi nơi cảm giác. May mắn có Lâm Ý đến đỡ Hạ Ba Huỳnh. Nếu là Hạ Ba Huỳnh cũng bị Ma Tông sử dụng, cái kia Nam Triều cùng Bắc Ngụy đều là không ổn. Tề Châu Cơ hít thật sâu một hơi, trong lòng sinh ra chút hàn ý. Tạo hóa trêu ngươi, Nguyên Đạo Nhân lại là nhìn rõ, giống như bọn hắn kiếm các. Năm đó cơ hồ áp đảo tất cả tông môn phía trên. Nhưng Hà Tu Hành lại vẫn cứ gặp được rồi trầm ước cái này cả đời đối thủ. Liền ngạnh sinh sinh bị áp chế thê thảm. Ma Tông cố nhiên là kinh tài tuyệt diễm. Nhưng ở Nguyên Đạo Nhân xem ra, có lẽ Ma Tông cả đời này liền cũng vừa lúc gặp được rồi Lâm Ý đối thủ như vậy. Giống hắn dạng này đã kinh lịch vô số phong ba người. Tự nhiên không lại bởi vì Lâm Ý là người một nhà mà quá phận xem trọng. Hắn chẳng qua là cảm thấy, vô luận là Lâm Ý tu hành công pháp, vẫn là Lâm Ý làm người, cùng Lâm Ý vận khí, đều tựa hồ phải mạnh hơn một chút. Cũ lầu sách bên trong tao ngộ Trầm Ước, lại đúng lúc gặp Trầm Ước cùng Hà tu hành sắp rời đi thế gian này. Lâm Ý đạt được hai thánh dạy bảo. Lại tại trung ly đại chiến như vậy bên trong sống sót. Lại gặp linh hoang mà căn bản không cần thiên địa linh khí tu hành. Loại này vận khí, chính là hắn lúc này cảm thán tạo hóa trêu ngươi. Mấy tên hạ ba tộc bên trong người tu hành phụng mệnh lập tức chạy đến. Trong đó trước nhất một người gánh vác lấy một bộ dùng miếng vải đen bao trùm trường cung. Hiển nhiên chính là Lâm Ý nói tới Lạc Nhật cung. Cái này mấy tên hạ ba tộc người tu hành đối với kiếm các cũng là sớm có nghe thấy. Nhưng chân chính nhìn thấy Nguyên Đạo Nhân đám người, chỉ là cảm nhận được Nguyên Đạo Nhân khí tức trên thân. Cái này mấy tên hạ ba tộc người tu hành liền toàn bộ thay đổi sắc mặt. Cái này mấy tên hạ ba tộc người tu hành bên trong. Lưng cung người kia lúc trước là hạ ba tộc duy nhất thần niệm cảnh cung phụng. Cũng coi là hạ ba huỳnh sư trưởng, ở hắn ban đầu trong tưởng tượng, kiếm các những người này tối đa cũng có lẽ là thần niệm cảnh người tu hành. Nhưng lúc này hắn thấy một lần Nguyên Đạo Nhân, liền biết rõ Nguyên Đạo Nhân đã phá thần niệm cảnh, kiếm các cố sự hắn cũng ít nhiều nghe qua một chút. Nghĩ đến có Nguyên Đạo Nhân dạng này người tu hành kiếm các. Ở Hà tu hành bị nhốt về sau tình cảnh cũng là 10 phần thê lương. Hắn trong lòng liền một hồi thổn thức, biết rõ Nam Triều cùng Bắc Ngụy người tu hành thế giới tranh đấu. Xa so với chính mình tưởng tượng muốn tàn khốc, những này hạ ba tộc người tu hành càng là đối với kiếm các kính nể. Đối với Lâm Ý liền càng thêm kính nể, Lâm Đại Tướng Quân. Tên này hạ ba tộc thần niệm cảnh cung phụng đến rồi Lâm Ý trước người. Nghiêm túc thi lễ một cái, lúc này mới đem trên lưng trường cung đưa tới Lâm Ý trong tay. Cái này, Tề Châu Cơ ở Nam Triều cũng coi là chân chính đỉnh cấp quyền quý con cháu. Kỳ chân dị bảo thấy qua vô số, nhưng hôm nay hắn lại là động một tí chấn kinh. Ngay cả chính hắn đều cảm thấy mình giống như chưa bao giờ thấy qua việc đời nông dân đồng dạng. Lúc trước hắn còn có chút phỏng đoán cái này Lạc Nhật cung ghi chép đến cùng có bao nhiêu khoa. Trương cùng không thật, lại như thế nào xác định cây cung này chính là năm đó Lạc Nhật cung. nhưng lúc này Lâm Ý trực tiếp đem bao bọc ở bộ này trường cung bên trên miếng vải đen toàn bộ dài khai, hắn liền cảm thấy mình là thật suy nghĩ nhiều. Đây là một bộ vàng cung, không phải màu vàng kim, cũng không phải đồng thau cái chủng loại kia màu đỏ, mà là lục kia nhìn một cái chính là màu vàng kim. Nhưng nhìn nhiều hai mắt, nhưng càng nhìn đỏ quỷ dị sắc thái, cỗ này cung không hề giống Tề Châu Cơ tưởng tượng đồng dạng uy vũ bá khí, cũng không to lớn, tương phản quấn quanh ở cỗ này trên cung miếng vải đen toàn bộ giải khai về sau. Cỗ này cung thân cung lộ ra cực kỳ nhọn mảnh, nó dây cung lại có vẻ so đồng dạng cung tiễn càng thô một chút. Nó thân cung rộng rãi nhất chỗ cũng bất quá hai ngón tay, nhưng dây cung lại là như hài nhi ngón tay loại phẩm chất. Nói tóm lại, chỉ lấy hình dạng và cấu tạo mà nói, cỗ này cung thậm chí không giống như là nam nhân sử dụng cung tiễn, ngược lại giống như là nữ nhân sử dụng đồ chơi cung tiễn. Nhưng mà tuyệt đối sẽ không có người sẽ sinh ra ý nghĩ như vậy. Cho dù là dứt bỏ cỗ này cung chất liệu, cũng tuyệt đối sẽ không có người sinh ra ý nghĩ như vậy. Bởi vì ở không có bất kỳ người nào chú vào chân nguyên trước đó, cỗ này cung chỉ là bại lộ trong không khí. Nó thân cung cùng trên dây cung cũng đã bắt đầu chảy ra một loại để Tề Châu Cơ đều cảm thấy có chút đáng sợ nguyên khí ba động. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,